Các bạn thính giả thân mến, các bạn đang nghe chương trình phát thanh từ Moscow. Trên làn sóng điện của Đài Tiếng Nói Nước Nga bây giờ sẽ là chương trình Chúng Ta Học Tiếng Nga. Các bạn thân mến, xin chào các bạn. Здравствуйте. Chúng ta tiếp tục cuộc làm quen chi tiết với các cách trong tiếng Nga. Chủ đề của bài học hôm nay là tạo cách, tức là cách 5. Chị Tanya ơi, chiều nay chị sẽ làm gì? Сегодня вечером я пойду в театр. Chiều hôm nay tôi sẽ đi nhà hát. Ồ, hay quá. Chị đi với ai vậy? С моей подругой Ирой. Đi với Ира, bạn gái của tôi. Chị thích nhà hát chứ, Таня? Очень люблю. Я восхищаюсь актерами. В детстве я хотела стать актрисой, но стала диктором. Tôi rất thích. Tôi ngưỡng mộ các diễn viên. Thuở nhỏ, thời thơ ấu, hồi bé, tôi đã muốn thành nghệ sĩ, nhưng rồi tôi đã thành phát thanh viên. Các bạn thân mến, trong đoạn đối thoại của chúng tôi có các danh từ подругой, Ирой, актерами, актрисой và диктором đứng ở cách 5. Tạo cách, hay còn gọi là cách 5, trả lời cho câu hỏi kiếm, чем và dùng với những động từ như быть, có, становиться, trở thành, работать, làm việc, руководить, lãnh đạo, пользоваться, sử dụng, увлекаться, ham mê, восхищаться, khâm phục, ngưỡng mộ. Các bạn thân mến, cách 5 còn được gọi là công cụ cách, vì rằng trong những mệnh đề của cách này chỉ ra công cụ của hành động. Chị Tanya ơi, chị có thích món phở không? Очень люблю. Thế chị ăn phở bằng gì? Я ем суп фо палочками и ложкой. Tôi ăn phở bằng đũa và thìa. Từ палочками và ложкой đứng ở cách 5. Các danh từ cũng như đại từ và tính từ liên quan trong cách 5 phối hợp với các giới từ liên từ с, над, под, за, перед và между. Зунг любит мясо с рисом. Dũng thích ăn cơm với thịt. Высоко над полем летел самолет. Máy bay bay cao phía trên cánh đồng. Мяч лежит под кроватью. Quả bóng nằm dưới gầm giường. Студенты перед лекцией выходят на улицу покурить. Trước giờ học, các sinh viên ra sân hút thuốc. Между Вьетнамом и Россией крепкая дружба. Giữa Việt Nam và Nga có tình hữu nghị bền chặt. Các bạn thân mến, danh từ giống đực và giống chung trong cách 5 có đuôi là ôm và ем. Рис, рисом. Музей, музеем. Đó là vài danh từ giống đực. Слово, словом. Поле, полем. Còn chúng ta vừa нghe vài danh từ giống chung. Các danh từ giống cái có đuôi là а và я khi sang cách năm sẽ đổi thành đuôi ой hoặc ей. Thí dụ: Я хотела стать актрисой. За деревней протекает река. Tôi đã từng muốn trở thành nghệ sĩ. Dòng sông chảy phía sau làng. Актриса, актрисой. Деревня, деревней. Còn danh từ giống cái với đuôi là phụ âm mềm thì sang cách năm sẽ kết thúc bằng đuôi ю. Россия богата нефтью. Nước Nga giàu dầu mỏ. Нефть, нефтью. Trong số nhiều ở cách năm, tất cả các danh từ đều có đuôi là ами hoặc là ями. Студенты, студентами. Актрисы, актрисами. Слова, словами. Музей, музеями. Деревня, деревнями. Платье, платьями. Đại từ nhân sinh trong trường hợp cách năm sẽ thay đổi như sau. Я мной. Thí dụ: Иди за мной. Đi theo tôi. Ты тобой. Thí dụ: Я иду за тобой. Tôi đi theo bạn. Он, оно, им. Chú ý, khi sử dụng với giới từ, đại từ им sẽ có dạng là ним. Thí dụ: Ты пойдешь с ним. Cậu sẽ đi với anh ấy. Она, ей hoặc ею. Đại từ cách năm này khi sử dụng với giới từ cũng thêm âm n. Thí dụ: Я пойду с ней. Tôi sẽ đi với cô ấy. Мы, нами. Thí dụ: Пойдем с нами в кино. Hãy đi xem phim cùng với chúng tôi. Вы, вами. Thí dụ: Мы пойдем в театр с вами. Chúng tôi sẽ đi nhà hát cùng với các bạn. Они, ими. Lưu ý, trong cách năm, khi dùng với giới từ, thì cả đại từ này cũng phải thêm vào âm Н. Thí dụ: Я очень люблю играть с ними. Tôi rất thích chơi cùng với chúng nó. Các bạn thân mến, để luyện tập, hãy đặt những đoạn hội thoại hoặc chuyện kể ngắn về bản thân và bạn bè của mình sử dụng danh từ và đại từ trong cách năm. Xin chúc các bạn thành công. Các bạn thân mến, bài học tiếng Nga của chúng ta hôm nay đến đây tạm dừng. Chúng tôi sẽ nhắc lại bài học này vào thứ Bảy tới để các bạn có thể củng cố những kiến thức mới. Các bạn cũng có thể tự tập luyện nếu truy cập vào trang điện tử của Đài Tiếng Nói Nước Nga theo địa chỉ như sau. http://vietnam.com/ruvr.ru. Các bạn thân mến, xin tạm biệt và hẹn tới cuộc gặp mới trên làn sóng điện của Đài Tiếng Nói Nước Nga. До свидания.